Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1725, chương 1729, huyền thiên phái. Đánh giám, Ngô Thiên Phàm mắng to, thứ này là ta trước coi trọng, ta nói không mua sao, phải để ý tới trước sau đến, cũng là ta tới trước. Hạ Minh nghe vậy, khẽ cười nói. Ngươi ra giá sao? Hừ, Ngô Thiên Phàm đúng lý không tha người nói. Ta nghĩ ra giá thì ra giá. Không muốn ra giá thì không ra giá. Ngươi tính toán cái gì đồ vật? Cũng dám quản ta Ngô Thiên Phàm. Hạ Minh nghe vậy, con người chỗ sâu lướt qua một đạo hàn mang. Hạ Minh khẽ quát nói. Không định mua, thì cút sang một bên. Oanh, lời vừa nói ra. Khiến Ngô Thiên Phàm trong nháy mắt nổ. Ngô Thiên Phàm tức giận nói. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Để cho ta Ngô Thiên Phàm lăn. Ở địa cầu này, để cho ta Ngô Thiên Phàm lăn người. Còn không có mấy người người. Ngươi xem như cái gì đồ vật. Cũng dám quản ta huyền thiên phái người. Oanh, cái gì? Huyền thiên phái. Ẩn thế môn phái một trong huyền thiên phái. Người này lại là huyền thiên phái người. Trách không được dám như thế phách lối. Huyền thiên phái cũng không phải cái gì người đều có thể đắc tội. Nghe nói bọn họ môn phái bên trong tồn tại thiên cấp cường giả. Dạng này đại môn phái đã đứng ở cái này địa cầu đỉnh phong. Đúng vậy a, lần này tiểu tử này chỉ sợ phải ngã nấm mốc. Tại chỗ người đều là nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên đều là bị huyền thiên phái tên tuổi cho hù sợ. Không chỉ là Hạ Minh, thì liền Cốc Bội Nhi cũng là khuôn mặt khẽ biến. Vạn vạn không nghĩ đến, ở chỗ này lại còn có thể gặp phải huyền thiên phái người. Nếu như người trước mắt thật sự là huyền thiên phái người, như vậy chuyện này thật đúng là có chút phiền phức. Hạ Minh thản nhiên nói. Huyền thiên phái, thật đúng là danh tiếng thật lớn a. Hạ Minh cười khẩy, nói, một phế vật, cũng không cần cầm huyền thiên phái tới nói sự tình. Hôm nay, thứ này ta muốn, Hạ Minh cũng không có bởi vì đối phương một cái tên tuổi mà cảm thấy sợ hãi. Bây giờ Hạ Minh đã không phải là nguyên lai Hạ Minh. Hạ Minh trải qua sinh tử, những đại môn phái này đều là giống nhau. Bọn họ hành động phách lối, nhưng là cũng không phải là cái gì người đều nể tình. Tỷ như hắn cũng là một cái không nể mặt mũi người. Ngươi dám can đảm nhục mạ ta, Ngô Thiên Phàm quát lên. Ngươi là đang tìm cái chết. Thoại âm rơi xuống, Ngô Thiên Phàm quyền đầu hóa thành một đạo cái bóng, chính là hung hăng công kích về phía Hạ Minh. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, bất chợt tới tập kích. Khiến tại chỗ người đều là chưa kịp phản ứng. Thì liền Cốc Bội Nhi đều là như thế. Rồi sau đó bọn họ chính là nhìn thấy. Hạ Minh nắm chặt Ngô Thiên Phàm quyền đầu. Yên tĩnh địa ở chỗ này không nhúc nhích. Ngô Thiên Phàm quyền đầu giống như là bị kìm sát cho kẹp lấy đồng dạng. Không nhúc nhích. Hạ Minh từ tốn nói. Lan. Hạ Minh tiện tay hất lên. Rồi sau đó cái này Ngô Thiên Phàm một cái lảo đảo. Ngô Thiên Phàm hoảng sợ nhìn lấy Hạ Minh. Vừa mới Hạ Minh lực tay cường đại dị thường, lại có thể tiện tay ngăn trở hắn công kích. Nói cách khác, đối phương mạnh hơn chính mình không biết mấy lần. Ngô Thiên Phàm cả giận nói, ngươi chờ đó cho ta, đắc tội ta huyền thiên phái. Chân trời góc biển, ngươi cũng không có lối ra. Hạ Minh thản nhiên nói, ngươi muốn chết sao? Ông, câu này lời vừa ra khỏi miệng, khiến Ngô Thiên Phàm dường như da đầu nổ tung đồng dạng. Không biết tại sao, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ quân lâm thiên hạ khí thế. Khí thế loại này dường như Hạ Minh cũng là cái này ngàn vạn thế giới chúa tể đồng dạng. Dị thường đáng sợ, trên người một người. Thế nào lại đột nhiên ở giữa nắm giữ như thế khí thế đáng sợ? Người này đến cùng là ai? Ngô Thiên Phàm nuốt nước miếng. Chính là xám xịt rời đi nơi này. Bất quá, Hạ Minh nhìn đến Ngô Thiên Phàm rời đi thời điểm cái kia oán độc. Hạ Minh lại không có để ý. Giờ khắc này, Hạ Minh vừa nhìn về phía lão bản này. Từ tốn nói, quét thẻ đi, thứ này, ta muốn, được. Lão bản này nhìn đến cái này người mua đều chạy. Mình bây giờ không bán chờ đến khi nào. Muốn là người này không mua. Như vậy chính mình cái này hắc thiết khối chẳng phải là thì nện trong tay. Lão bản này thống khoái hoa 100 triệu. Hạ Minh tiện tay đem khối này hắc thiết khối cho thu lại. Tại cái này Hạ Minh bên người Cốc Bội Nhi nhịn không được nói. Hạ tiên sinh, như thế đắc tội Huyền Thiên Phái. Theo Cốc Bội Nhi, thì như thế đắc tội Huyền Thiên Phái. Thật sự là có chút lỗ mãng. Đây chính là Huyền Thiên Phái. Dạng này đại môn phái. Đừng nói là hắn, thì liền cái kia tứ đại ẩn tàng thế gia. Cũng không dám tùy tiện đắc tội. Đây chính là Huyền Thiên Phái a, cái này cần tội Huyền Thiên Phái vậy đơn giản thì là muốn chết. Đắc tội chính là đắc tội. Hạ Minh bình thản nói ra, tu luyện võ giả người, nhất định dũng cảm tiến tới. Không gì không phá, nếu như bó tay bó chân, cái kia còn tu luyện cái gì võ đạo? Cốc Bội Nhi một trận á khẩu không trả lời được. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc biết tại sao Hạ Minh tu luyện tốc độ sẽ như thế nhanh. Vẻn vẹn là loại này võ đạo tu vi, cũng không phải là nàng có thể so sánh. Có lẽ chỉ có dạng này người mới có thể trở thành thiên cấp cường giả a. Mua xuống khối này hắc thiết khối, Hạ Minh ánh mắt lại là bắt đầu du đãng lên. Lần này, Hạ Minh không có cái gì nhìn đến quá đồ tốt. Cái này khiến Hạ Minh hơi có chút nho nhỏ thất vọng. Giờ khắc này Cốc Bội Nhi nhịn không được nói. Hạ tiên sinh, chúng ta không ngại tham gia một tháng sau khi buổi đấu giá. Nghe nói lần hội đấu giá này tụ tập không ít đồ tốt. Nếu như Hạ tiên sinh đối với những vật này không hài lòng lời nói. Chúng ta có thể theo buổi đấu giá này bên trong mua sắm. Nơi này còn có buổi đấu giá. Hạ Minh kinh ngạc nói, đó là tự nhiên, Cốc Bội Nhi nói, chỗ lấy cử hành buổi đấu giá này, cũng là vì kích thích một chút những cái kia đồ tốt. Để bọn hắn đem đồ vật lấy ra mà thôi, dù sao trên địa cầu tư nguyên bản thân liền thiếu đi. Nếu như không hợp lý sử dụng, không khỏi quá mức lãng phí. Hạ Minh nhẹ nhàng gật đầu, nói, đã như vậy. Như vậy liền chờ một tháng sau khi buổi đấu giá đi. Hạ Minh biết, võ giả này đại hội chẳng mấy chốc sẽ cử hành. Cái này nửa tháng thời gian bên trong. Hạ Minh chờ đợi ở đây nhàm chán cũng là nhàm chán. Nếu như có thể mua được một số đồ tốt, dạng này đối với mình tới nói, cũng là có chỗ tốt to lớn. Hạ Minh quay người nhìn xem cái kia xem ra có chút nhếch nhác nam tử nói. Ngươi dẫn ta đi tìm ngươi muốn cứu người đi. Tốt, nam tử quay người rời đi. Hạ Minh hai người liếc nhau, lập tức cũng là đuổi kịp đi. Rất nhanh hai người thì ra đầu này đường phố. Theo nam tử hướng về một chỗ so sánh nơi hẻo lánh chạy đi. Khi bọn hắn đi vào một chỗ người ở thưa thớt địa phương lúc đợi, Hạ Minh kinh ngạc phát hiện, tại bụi cỏ này bên trong lại có một cái lụi bại lều vải. Hạ Minh hơi có chút im lặng. Lại thế nào nói, ngươi cũng là một tên võ giả, cũng không đến mức nghèo liền cái nhà đều ở không nổi a. Hạ Minh mặc dù hiếu kỳ, cũng không có hỏi ra. Đến, nam tử vội vàng chạy đến cái này trong lều vải. Hạ Minh hai người cũng là đuổi kịp đến. Giờ khắc này, Hạ Minh nhìn thấy nam tử này trước mặt. Đúng là một cái tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài xem ra chỉ có 13-14 tuổi. Nhưng là cô bé này lại là sắc mặt tái nhợt, xem ra cực kỳ thống khổ. Dấu hiệu trúng độc sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.